Chương 2315, nghịch chuyển thời gian, Đại Minh khai quốc. Tiên nhân độc nhất vô nhị bản lĩnh Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trầm tư, quá một xe mới nói, vạn bối không biết, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành quy thừa tướng sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân hơi ngơ, cái kia chẳng lẽ không phải kim thân, bất hủ đều là tiên nhân kim thân, bất hủ đều là đã nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành. Không phải vậy, kim thân cũng tốt, bất hủ cũng được, tuy rằng không câu nệ âm dương ngũ hành, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhảy ra lao tủ. Chỉ có tiên nhân, tự mở thế giới, nhảy ra hỗn độn pháp tắc ràng buộc, không hề bị thiên đạo gò bó, mặc cho ngươi thiên địa hủy diệt, hỗn độn lại mở, đều là không có quan hệ gì với ta. Lão Quy một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ hiếu kỳ, ta nói tiểu tử, ngươi đúng là có chút ý nghĩa, nói một chút tự cái nào lấy được tiên duyên. Dĩ nhiên có thể âm thầm ở chúng ta mí mắt bên dưới mở mang thế giới. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hắn có thể mở mang thế giới chỉ do trùng hợp, cho dù là đổi một người, mượn ngũ hành linh vật, nhiều nhất mở ra chỉ là động thiên thôi. Nhưng là hắn có xuyên qua mà đến thời không bản nguyên, lại thêm đại đạo hoa mở, lúc nãy tạo cho này độc nhất vô nhị thế giới, hoàn thành hư không sinh đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quá trình. Quá trình này thì không cách nào lặp lại, thậm chí ngoại trừ Trương Bách Nhân. Cho dù là ở giống nhau điều kiện hạ, cũng tuyệt không sẽ có thứ hai người có thể hoàn thành thế giới tiến hóa, hỗn độn lột xác. Không để ý tới sẽ quy thừa tướng, Trương Bách Nhân một người trầm tư, quá sẽ mới yếu ớt thở dài, thế giới tiến hóa vẫn là quá chậm, trăm năm bên trong biến số quá nhiều, hơn nữa thế giới tiến hóa vượt đến phía sau càng khó, 3000 pháp tắc một trong vận mệnh pháp tắc chậm chạp chưa từng hiện thế, trong này biến số quá nhiều, không bị ta khống chế. Ngươi như có nghi hoặc trong lòng, không ngại đi về phía Tây Doa Nở Hỉ, không biết tự nơi nào đi tới, năm đó Lao Đàm tiên sư đã từng đi về phía Tây Ngộ Đạo, ngươi nếu được truyền thừa, có thể đi về phía Tây Hàm Cốc Quan, lại đi lên tiên con đường, có lẽ sẽ có Lao Đàm lưu lại dẫn dắt cũng khó nói. Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng là ý kiến hay, năm đó được Lao Đàm nhất khí hóa tam thành, ta liền muốn lại đi Hàm Cốc Quan con đường về hướng Tây, muốn quan sát Lao Đàm Tây được huyền bí, bây giờ không rảnh rỗi đổ vừa vạn. Lời nói rơi xuống, đã thấy Trương Bách Nhân quay về chân trời một chảo, tự gặp một thất hào không tạp chất, bộ lông thuần trắng óng ánh, cao to ngựa trắng đứng ở trước người của nó, cảm nhận được Trương Bách Nhân cái kia mênh mông khí cơ run lẩy bẩy. Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa, quay về Doa Nở Hỉ cùng Quy Thừa Tướng vung vung tay, sau đó cười nói, hai vị đạo hữu, bần đạo trước tiên đi một chuyến, trung thổ việc, liền giao cho chư vị. Lời nói rơi xuống, vỗ một cái dưới chân run lẩy bẩy ngựa trắng, tốt xuất sinh, ngươi đã ta tây được. Chính là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc nguyên, còn không mau mau ra đi. Nay bảo mã được đế lưu tương, mở ra linh trí, không nói hai lời bỗng nhiên nhảy một cao y, mang theo gào thét tiếng gió đi xa. Trương Bách Nhân trong tay một điểm sinh mệnh pháp tắc lưu chuyển, là ngựa trắng tẩy tủy phát lông, cái kia ngựa trắng một đường thôn vệ trong thiên địa tinh hoa nhật nguyện, một đường tây được mà đi. Lại nói ngựa trắng một đường chạy băng băng, trực tiếp hướng tây mà đi, một đường quá lạc dương, trải qua Trường An, ra Ngọc Môn vào Cam Nghiêm Túc, quá Tán Quan. Vào Cam Nghiêm Túc, trải qua Du Ngày Nước, Thanh Thủy, Tần An, Cam Cốc, Lung Tây Thanh Hải Môn Nguyên, Trương Dịch, Đài Cao. Trải qua Hàm Cốc Quan, nhìn Hàm Cốc Quan lúc trước cao thành trì lớn, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong cơ thể thiên đạo ý chí dĩ nhiên tự phát hội tụ, quanh thân thời không gợn sóng, Trương Bách Nhân một đường tây được, dĩ nhiên tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, quanh thân sức mạnh thời gian lưu chuyển, cái kia ngựa trắng bước ra một bước, tựa hồ thời gian đảo ngược. Một đường trên mênh mông vô tận sức mạnh thời gian không biết tự nơi nào mà đến, điên cuồng hướng về trong cơ thể hội tụ, trong nháy mắt rót vào quanh thân hắn trăm khiếu. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hỗn độn phun trào, còn như nuốt chửng giống như vậy, đối với quanh thân không biết tự nơi nào mà đến sức mạnh thời gian toàn bộ cắn nuốt không còn một ngống. Như ở bên ngoài, có đại năng nhìn kỹ thời gian sung dài, liền sẽ phát hiện đến một bộ áo tím, thân vượt bạch mã thanh niên dĩ nhiên đứng ở thời gian sung dài bên trên, không biết gì tới, không biết gì hướng về. Quanh thân cảnh tượng mơ hồ mông lung, trong nháy mắt chảy ngược vô tận, phảng phất lui về phía sau băng tử. Lúc này Trương Bách Nhân ở ý chí đất trời dẫn dắt hạ, quanh thân dĩ nhiên tiếp thu sức mạnh thời gian điêu luyện, trắng trợn thôn phệ sức mạnh thời gian. Thản nhiên, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại, đứng ở khi đó ánh sáng sông dài bên trên, từng bước từ cái này trạng thái kỳ dị bên trong lui ra. Nhìn quanh thân không ngừng chảy xuôi nước sông, cái kia ngưng kết là thực chất thời gian, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngửi được mùi vị quen thuộc. Thời gian năm đó ta mới tới này phương thế giới, chính là chịu đựng thời gian sông dài gô tờ dư A, bây giờ lần thứ hai phủ xuống thời giờ ánh sáng sông dài, còn như cá đến rồi nước bên trong. Nghịch lưu tuy rằng lao lực, nhưng lại không phải không thể hơn nữa, ta thiên đạo lực lượng chỗ đứng, độc thành càn khôn tự lập pháp tắc, thời gian sông dài quá mức tinh khiết, căn bản là không cho hạ thứ hai loại pháp tắc, ngoại giới tu sĩ tiến vào bên trong, một thân bản lĩnh kiếm thi triển không được mảy may, cùng người bình thường không khác, chỉ sẽ ở thời gian sông dài điêu luyện bên trong hóa thành cho bụi. Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong đôi mắt lộ ra sáng quắc thần. Quang, ở quanh thân hắn thiên đạo ý chí bao phủ mà xuống, tự thành càn khôn pháp tắc, đem cái kia vô số sức mạnh thời gian dập dờn đồng bình mở, đồng thời không ngừng hấp thu thời gian sức mạnh. Vô số ấn tượng cưỡi ngựa xem hoa, trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc, thế nhưng là gọi người nhi nở không do ra nở dê. Nhấc đầu mong hướng về phía trước, khi đó ánh sáng sông dài mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận không nhìn thấy bờ, chỉ nhất nhãn liền cảm thấy được lâu dài, vạn vật không ai không bao hàm trong đó. Lực lượng thời gian bao hàm vạn vật, lúc này ánh sáng sông dài mới là trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất một loại không tên giác ngộ đột nhiên tự kỳ tâm bên trong lấp lóe, sau đó rục ngựa đi về phía trước, một bước không biết vượt qua bao nhiêu năm, Trương Bách Nhân tiểu như vậy một người nhàm chán ở thời gian sông dài bên trong đi tới. Chẳng lẽ năm đó Lao Đàm cũng xuyên qua rồi thời gian sông dài? Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại, có chút lạ thay, chính mình rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, làm sao lại không hiểu ra sao tiến nhập thời gian sông dài bên trong? Không thể, Lao Đàm tuyệt đối không thể xuyên qua thời gian sông dài. Trương Bách Nhân nháy mắt bác bỏ ý nghĩ của chính mình, chẳng biết vì sao, chính là như vậy chắc chắc, gần như trực giác chắc chắc. Một đường theo thời gian sông dài mà lên, Trương Bách Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, trong lòng không tên cảm thấy được có nên giải quyết xong nhân quả. Con ngón tay búng một cái, thiên đạo ý chí phun ra, phá vỡ trước mắt thời gian bình phong, sau đó nhìn quen thuộc kia thiên địa, Trương Bách Nhân bừng tỉnh dừng lại, ồ, hắn dĩ nhiên cảm nhận được từng đạo quen thuộc khí cơ thành Trường An bên trong long khí rít gào, lý thế dân khí cơ chính như mặt trời giữa trưa, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt hơi động, hai mắt nhìn về phía âm tào địa phủ, trong hoàng hốt nhìn thấy một vệt bóng người quen thuộc. Tế cáo thương thiên, đạo nhân Trương Bách Nhân, sinh ở tùy nhân thọ thời kỳ, kiện lên cấp trên thương thiên. Hạ tế nữ hoa, lần nhân tộc thánh hoàng tổ tiên, ở ngoài chiếu đại thiên ma thần, này nghi thức chư thiên cộng giám. Trương Bách Nhân cầm trong tay cao hương, đọc xong cáo tử, trong tay cầm hương hỏa, cắm vào đỉnh lô trên, sau đó chân đạp đấu bước, quanh thân thần quang tỏa sáng, có vô cùng tưởng thụy diễn sinh. Đạo nhân Trương Bách Nhân sinh ở đời sau, là dân ở dân dã trong đó khi có tùy. Mất ngự, thiên hạ dồn dập, chính là thừa quần hùng đại loạn chi thu, tập chúng chi võ được thiên đạo quan tâm, tiên nhân chăm sóc, khí số chung, tạo hóa xuất sắc. Mở mang chắc quận thánh đạo, bình bạo loạn lấy có thiên hạ bách tính người người như rồng nay đã có 50 năm cũng nay ta muốn mở nhân đạo đất thánh, không chết chi hương, tế tự trăm thần thủ hộ thiên hạ, chế ta nhân đạo chi thịnh điển, lập vô thượng thiên triều đại minh. Nhìn cái kia quen thuộc như thế chẳng diện, quen thuộc như thế cảnh tượng, Trương Bách Nhân cưỡi ở ngựa trắng trên, một đôi mắt nhìn về phía trên tế đàn đạo nhân ảnh kia, trong đôi mắt lộ ra thình lình thần thái, đây cũng là ta của năm đó. Bây giờ hắn lấy người thứ ba ánh mắt nhìn. Mình quả thật là phong thần như ngọc, mười phân vẹn mười tạo hóa gần như thần tú, quanh thân khí vận bằng bạc, hiển lộ bất phàm khí tượng. Khai quốc gâm tảo, khai quốc tình cảnh này Trương Bách Nhân làm sao đều không thể quên mất. Bây giờ lấy người thứ ba ánh mắt đến nhìn, xác thực có một phen đặc biệt tư vị trong lòng đầu, không phải không thừa nhận vào lúc ấy mình quả thật là hoàn mỹ không một tì vết. Hắn thấy được ở Đông Hải xuẩn xuẩn dục động lão quy, không ngừng vào đầu bức thai tựa hồ không nhịn được muốn xuất thủ, thế nhưng bỗng nhiên lão quy tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chỉ cảm thấy được một đạo quần cuộn thương mang ánh mắt tập trung mà đến, kinh được quanh thân hắn tóc gáy hẻo lánh, không nhịn được men theo ánh mắt nhìn tới. Trống trơn như vậy, cái gì cũng không có đại thế giới, từng đạo khí cơ dồn dập xuống lại, tựa hồ muốn ngăn cản Trương Bách Nhân mở mang đại minh thế giới, thế nhưng cảm nhận được ngựa trắng trên Trương Bách Nhân ánh mắt sau, dồn dập sợ hãi kinh sợ, nháy mắt trở nên yên lặng. Trương Bách Nhân không tên, lập tức một trận bừng tỉnh, chẳng trách mình năm đó khai quốc bình tĩnh như vậy, bình tĩnh kỳ cục. Không có bất kỳ cường giả ra tới quấy rối, nguyên lai duyên do lại trong này Trương Bách Nhân nhưng là chứa hơn 1000 cái pháp tắc đại cao thủ, ánh mắt của hắn ẩn chứa thiên đạo ý chí, há lại là người bình thường có thể thừa nhận được. Ẩn giấu khắp nơi chư vị ma thần, đều là ở đằng kia cô ánh mắt hạ thành vì ngoan ngoãn con thỏ nho, an tĩnh ẩn giấu đi. Hắn thấy được Đông Hải giấu đầu lòi đuôi trúc long, cái kia trúc long tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, sợ hãi kinh sợ đánh giá chung quanh, thế nhưng là không thể nhận ra cảm thấy đến Trương Bách Nhân tung tích. Nhớ được không lâu phía sau, Trúc Long Tiểu sẽ phát động vạn long đại trận động thủ với ta, mà ta lợi dụng chấn long đinh, trói thắt thiên hồn. Trương Bách Nhân trong đầu xẹt qua một đạo ký ức. Ta hiện tại tò mò là, năm đó cao y viên na y ấn tỷ là thế nào tới Trương Bách Nhân không để ý đến hắn sẽ Trúc Long, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm tào, nhớ lại năm đó không tên mà đến ấn tỷ, một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc, ta như hiện tại liền đem Trúc Long rắc rắc, sẽ không phía dưới Trương Bách Nhân ở trên đài cao nói lại nhảy đầy đủ có một canh giờ, đã thấy cao hương sông lên tờ nở chờ y, khói lửa khí thẳng vào U Minh, hư không từ nơi sâu xa, vô tận màu ánh sáng đan dệt diễn sinh, hóa thành một mảnh vân hà, hiện lộ ở quanh thân hắn, biên chế tu hợp thành gấm vóc, gia trì ở người. Phía dưới vạn dân khí số, lúc này sông lên tờ nở chờ y, hóa thành thiên tử long khí, mênh mông quần quận ngưng tụ thành hình, chiếm giữ ở thiên cung bên trên.